Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, chương 1540, cuối cùng đến Tuyết Quốc. Quyền thế giao thế tựa như là quá khứ mây khói, thời gian qua nhanh, trong nháy mắt chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất, có Lũng Trung làm át chủ bài, Dương gia quật khởi chính là thế không thể đỡ. Trong đế đô luôn luôn mắt cao hơn đầu những đại nhân vật kia cũng là bày ra nên có tư thái. Bắt đầu nịnh bợ Dương gia, phải biết qua một ít lúc ngày sau, Dương gia chính là hoàng thân quốc thích. Đến lúc đó bọn hắn lại đi lôi kéo chỉ sợ là hơi chậm một chút. Từ Chính Lăng cảm giác gần đây đến cùng lớn, bởi vì lập sau chính là cả nước trên dưới đại sự, vô luận là cấp bậc lễ nghĩa. Vẫn là cái khác đều là vô cùng rườm rà, ở trong đó còn muốn cố kỵ các phe thực lực, quả thực là để hắn cảm giác được bất đắc dĩ. Bất quá quân mệnh như núi, Từ Chính Lăng không thể không kiên trì đi làm. Thông Vũ Thành bên ngoài 30 dặm, Giang Thành Tử một người ngồi một mình tại dòng suối bên bờ, nhìn chăm chú lên chảy xuôi mát lạnh nước suối. Giang Thành Tử tay phải khẽ động, đem trong khe nước suối nước câu lên, để vào tới trong tay kim bát bên trong. Kim bát bên trong, một đầu mảnh khảnh mãng xà ngay tại chậm nhanh du động. Ngươi ngược lại là có thật có nhã hứng a. Một thân ảnh từ trên cao rơi xuống, đứng ở dòng suối bờ bên kia lên tiếng nói. Giang Thành Tử nhìn thoáng qua bờ bên kia người, nhẹ giọng nói ra, những ngày này ta sủng vật này thế nhưng là thôn phệ không ít khí cơ, đục không chịu nổi, hôm nay ra, thật tốt để tịnh hóa một chút, cái này cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Lâm Phi cười nhìn chăm chú lên Giang Thành Tử, nghiêm nghị nói ra, Đạm Đài Tông chủ chết rồi. Giang Thành Tử gật gật đầu, nói ra, cái này ta tự nhiên là biết được. Ta đã phái ra đệ tử của ta vì hắn đi báo thù. Lâm Phi cười trong thần sắc lộ ra một tia không vui, trầm giọng nói ra, nếu không phải ngươi nhất định phải để nàng đi lẫn vào những cái kia lạn sự, nàng liền sẽ không xảy ra chuyện. Giang Thành Tử ánh mắt nhìn về phía Lâm Phi cười, nói, ngươi nhưng là muốn rõ ràng, nếu không phải ta Trường Thanh xem cho các ngươi trải đường bắc cầu, các ngươi căn bản không có cơ hội tới phiến đại lục này. Lâm Phi cười thân thể run lên, trong đôi mắt sát ý tựa hồ là giảm bớt mấy phần. Nói, ân tình của ngươi ta tự nhiên là nhớ kỹ. Giang Thành Tử lạnh giọng nói ra, nhớ kỹ thuận tiện, Đạm Đài Minh Kính chết chính là ngoài ý liệu phát sinh sự tình. Ta cũng là không nghĩ tới, bất quá có một chút là khẳng định. Đó chính là ngươi mục đích của ta đều là giống nhau. Ngươi muốn khí cơ, ta muốn chính là hai nước quốc vận. Chỉ cần chúng ta mật thiết hợp tác, nên có cuối cùng sẽ có. Lâm Phi cười đuôi lông mày khẽ động, nói, hợp tác tự nhiên là nhất định. Bất quá ngươi vọng tưởng muốn đoạt lấy quốc vận, vẫn là nhanh lên đem cầm xuống Thông Vũ Thành tốt. Giang Thành Tử cười lạnh nói, không sao, ngươi lại nhìn xem là đủ. Lâm Phi cười phát ra hừ lạnh một tiếng, thân thể khẽ động, chính là rời đi. Giang Thành Tử đem ánh mắt nhìn chăm chú tại kim bát bên trong mãng xà phía trên, nhẹ giọng nói ra, ngươi yên tâm, thái càn trong hoàng cung con rồng kia nhất định sẽ làm cho ngươi thôn phệ. Tựa hồ là tâm hữu linh tê, kim bát bên trong mãng xà lập tức phóng lên tận trời, cuốn lên bàng bạc mưa to, hóa thành trăm trượng thân thể, miệng lớn mở ra, đem trong khe nước suối nước toàn bộ thôn phệ. Ha ha ha, wow. Giang Thành Tử tựa như là điên cuồng bình thường, cười ha hà, qua hắc hà, chính là đến hắc thành bên trong. Hắc thành vốn là Tuyết Quốc quân sự trọng trấn, trong thành căn bản không có bách tính, theo chiến sự hướng phía trước thúc đẩy, hắc thành bên trong phòng ngự cũng là không có trong ngày thường như vậy kín đáo. Xuyên qua hắc thành, Lý Kỳ Phong bắt đầu gia tăng tốc độ, Không đến 3 ngày thời gian, Lý Kỳ Phong liền là xuất hiện ở Tuyết Quốc trong Hoàng Thành. Chiến tranh chưa từng tại Tuyết Quốc thổ địa phía trên thiêu đốt. Tuyết Quốc bách tính hoàn toàn không có tao ngộ chiến tranh như vậy đau đầu sờ. Trong Hoàng Thành trên đường phố, Tuyết Quốc bách tính sinh hoạt y nguyên rất là thoải mái. Các loại trong tửu lâu vẫn là đầy ngập khách là mối hòa. Cao Đàm khoát luận không ngừng bên tai, lui tới người đi đường trong thần sắc đều là mang theo ý cười. Lý Kỳ Phong tìm được một chỗ điều kiện nhìn như không sai khách sạn. Mang theo Tầm Nhã tạm thời an định lại, trong khách sạn cũng không có nhiều người. Top 5, top 3 ngồi, chuyện phiếm lấy ngày gần đây phát sinh sự tình các loại. Lý Kỳ Phong cùng Tầm Nhã các muốn một bát hành thái mặt. Kiên nhẫn cùng đợi, nghe nói tiền tuyến đại quân bây giờ bị ngăn cản tại Thông Vũ Thành không cách nào tiến lên nửa. Tắc, như là như thế này một vị rằng co nữa, sợ rằng sẽ sinh ra biến cố a. Ai, hiện tại Tuyết Hoàng đến cùng là thế nào? Trong mấy ngày nay giống như là điên rồi, không ngừng trưng binh, phái đến tiền tuyến, không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Ta ngược lại thật ra hy vọng Tuyết Quốc có thể thắng. Trận chiến tranh này, nếu là Thái Càn lạc bại, như vậy Tuyết Quốc cương vực thế nhưng là làm lớn ra mấy lần không chỉ a. Đến lúc đó Tuyết Quốc bách tính liền là có thể không còn chịu đựng đau khổ. Tìm được một chỗ có thể an cư lạc nghiệp địa phương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lý Kỳ Phong cẩn thận nghe trong khách. Sạn người chuyện phiếm, Tầm Nhã một mặt hiếu kỳ đánh giá Tuyết Quốc bách tính trang phục. Nhẹ giọng mà hỏi, ca ca, bọn hắn liền là Tuyết Quốc người sao? Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, không sai. Tầm Nhã trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Nói, làm sao cùng mẫu thân của ta giảng không giống a? Không phải nói bọn hắn đều là giết người không chớp mắt ác ma sao? Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, mẹ của ngươi nói không sai. Tuyết Quốc hoàn toàn chính xác có giết người không chớp mắt ác ma. Cũng không phải tất cả mọi người là giết người không chớp mắt ác ma. Tầm Nhã thần sắc nghiêm túc, gật đầu. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo ngôn ngữ truyền vào đến Lý Kỳ Phong trong tai. Nghe nói hiện tại Tuyết Hoàng bạo ngược vô tình, động một tí chính là đại khai sát giới. Hiện trong Hoàng cung hộ vệ đều là không dám đi đang trực. Gần nhất trong mấy ngày nay, Tuyết Hoàng muốn tuyển chọn mới hộ vệ. Nghe nói Tuyết Hoàng muốn tuyển chọn mới Kỳ Lân vệ thống lĩnh. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi khẽ động, nghe nói lần này khảo hạch nghiêm khắc vô cùng. Ta có một vị chất tử trong cung người hầu. Hiện tại hoàng cung liền là cái Diêm La Điện. Hơi không cẩn thận chính là sẽ ném đi đầu. Cũng thế, hiện tại Tuyết Hoàng liền là cái Đao Phủ. Nghe nói trong hoàng cung mỗi ngày đều sẽ truyền ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngôn ngữ không ngừng truyền vào đến Lý Kỳ Phong trong tai. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên băng lạnh lên, y theo lấy thượng quan Thiến Thiến tính tình, tất nhiên là sẽ không làm máu tanh như thế sự tình. Thế nhưng là kia Mộ Dung lão quỷ lại là tên điên nhân vật, nói không chính xác sẽ làm ra cỡ nào hoang đường sự tình. Trầm tư ở giữa, hai bát hành thái mặt chính là đã bưng lên, mùi thơm vào mũi. Tầm Nhã trong thần sắc lộ ra một tia ý mừng rỡ. Bưng qua mặt, ăn như gió cuốn, ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mùi thơm. Lý Kỳ Phong đích thật là ăn vị đại động, bưng lên mặt bát, muốn dùng ăn, bỗng nhiên trong lúc đó, một cục đá bay tới, trực tiếp đem Lý Kỳ Phong trong tay mặt bát đánh nát. Nóng hổi nước lập tức để Lý Kỳ Phong nhướng mày, ánh mắt nhìn. Lý Kỳ Phong thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, là Mộ Dung lão quỷ, thân thể run lên, mãnh liệt sát ý lập tức càn quét mà ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,